Vì vậy, cô chỉ có thể tìm biện pháp khác để giải thích cùng Lạc Thần mà thôi. Hàn Thiên Vũ tỏ vẻ muốn giúp mà không giúp được gì, sau đó liền mang theo thùng bia của hắn rời đi. Trước khi đi, còn quan tâm giúp cô đóng lại cửa phòng nữa. Trong phòng, Diệp Bản Hoàn một mặt ai oán mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Bây giờ anh đã hết giận chưa? Cô đều đã trả giá cao như vậy rồi. Thân thể thon dài của Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, con người sâu thẳm đột nhiên yên lặng nhìn về phía cô nói. Em thật sự cho rằng anh để ý đến chuyện giả làm người xấu xí sao? Diệp Bản Hoàn bị ánh mắt kia nhìn lấy, theo bản năng mở miệng nói. Đó là cái gì? Tư Dạ Hàn cũng không nói gì, nhưng thời điểm nhìn về phía cô, ánh mắt của anh lại để cho cô có loại cảm giác quanh mình hết thảy. Tất cả đều hóa thành hoang vu vắng lặng. Cái lạnh giá xa cách này dường như không có chút tình cảm loài người nào, vào giờ phút này lại không khỏi cho cô một loại cảm giác cô đơn cùng cô độc. Diệp Bản Hoàn nhìn thấy bóng dáng của Tư Dạ Hàn buồn bã, trái tim tự dưng hơi hơi đau xót. Được rồi. Cô thừa nhận, chính mình sở dĩ muốn để cho anh đi gặp ba mẹ cô cũng không phải là bởi vì quan hệ của bọn họ đã thành thục đến độ muốn kết hôn, mà cô muốn xem thời điểm Tư Dạ Hàn đến gặp cha mẹ cô có thể dò xét thái độ của anh ra sao mà thôi. Cô thật sự sợ hãi trong tương lai, Tư Dạ Hàn có thể làm ra chuyện tổn thương đến cha mẹ mình. Cô biết, từ khi trọng sinh tới nay, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn, đối với người trước mắt cũng chưa từng chân chính mở rộng cánh cửa lòng mình. Nhưng một phần nguyên nhân chính là quan hệ bất bình đẳng, cô và anh như hai tầng lớp khác biệt. Vậy thì làm sao cô có thể không giữ lại chút nào của mình mà giao phó toàn bộ bản thân mình cho anh được chứ? Thậm chí thời điểm vừa mới bắt đầu trọng sinh trở về, cô thậm chí còn có ý nghĩ đời này cô phải chịu đựng đến lúc Tư Gia Hàn chết đi thì mới có thể có được sự giải thoát cùng tự do của mình. Cô nhớ đến kiếp trước, trạng thái thân thể của Tư Gia Hàn không quá hoàn hảo, và lúc này đã bắt đầu có đủ loại bệnh biến chứng bắt đầu bộc phát. Một năm kia, khi cô và Tư Dạ Hàn ly dị, thân thể của Tư Dạ Hàn đã như dầu cạn, đèn đã tắt. Cô nhớ rõ, kiếp trước, thời điểm Tư Dạ Hàn ký giấy ly dị, cầm bút, cơ hồ cũng không cầm được. Rời khỏi Tư Dạ Hàn, cô từng nghe được tin tức trên báo, cũng như lời đồn đãi nhiều lần liên quan đến tin tức bệnh tình nguy hiểm của anh. Mặc dù nguyên nhân chính là do thân thể của Tư Dạ Hàn, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của cô làm tăng tốc tử vong của anh. Kiếp trước vì cô, anh cùng với cả gia tộc như là kẻ địch, mỗi ngày đều phải xử lý đủ loại loạn trong giặc ngoài, thậm chí ám sát. Thân thể đã tiêu hao hư nhược quá độ, lại càng thêm nhanh chóng bị suy bại đi xuống. Tình cảm của Tư Dạ Hàn đối với cô quá mức cố chấp, thậm chí là cực đoan, làm cho cô không thể chịu đựng được, thời thời khắc khắc đều có suy nghĩ muốn trốn khỏi anh. Nhưng không thể phủ nhận là vô luận kiếp trước hay là đời này, dù người đàn ông này ngoài mặt khủng bố đến mức nào. Nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng làm tổn thương cô cùng với người bên cạnh cô. Khi cô trọng sinh trở về, cô càng phát hiện ra càng ngày càng nhiều mặt của Tư Dạ Hàn mà ngày trước cô chưa bao giờ thấy được. Rõ ràng một lòng chỉ muốn đạt được tự do, rõ ràng chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng. Nhưng tại sao vừa nghĩ tới chuyện thân thể anh càng ngày càng kém đi, nghĩ đến bệnh của anh, nghĩ đến khả năng vài năm sau, Tư Dạ Hàn sẽ đến giai đoạn cuối của bệnh tật. Thậm chí, trái tim cô giống như bị một móng vuốt to lớn lôi xé, cực kỳ khó chịu. Thật ra thì Tư Dạ Hàn rất rõ ràng, anh đều biết rõ, cô cho tới nay đều đang cố ý ngụy trang. Đúng vậy, anh như đi guốc trong lòng của cô rồi. Như thế nào lại không rõ ràng tâm tư nhỏ kia? Vốn cô nghĩ chuyện Tư Dạ Hàn để ý đến cô chỉ là anh xem cô như một sủng vật nên đặc biệt để ý mà thôi, cũng không thèm để ý đến chuyện cô có thật sự thật lòng với anh hay không. Anh chỉ muốn cô ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Người đàn ông này lại chưa bao giờ biểu đạt ý muốn của mình, cho nên cô chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mới vừa rồi, Tư Dạ Hàn lại nhìn về phía cô nói ra câu: "Em thật sự cho rằng anh để ý đến chuyện giả làm người xấu xí sao?" Làm cho cô trong một chớp mắt không khỏi có loại cảm giác người đàn ông trước mặt cô này có một sự mất mát cùng thương tâm. Không biết qua bao lâu, Diệp Bản Hoàn vẫn đang thất thần, trong không khí truyền tới thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn. Anh sẽ đi với em. Tư Dạ Hàn sau khi nói xong liền đứng dậy, đi về hướng cửa phòng. Nhưng mà trong nháy mắt vừa muốn mở cửa rời đi, sau lưng áo của Tư Dạ Hàn đột nhiên bị một cánh tay kéo lại. Diệp Bản Hoàn chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Tư Dạ Hàn, kéo vạt áo của anh lại rồi nói: "Cảm ơn anh." Tư Dạ Hàn không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.